Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 88, không thừa nhận không phủ nhận. A, nàng làm sao đang nhìn, ngu giả, tiên sinh. Chính nghĩa, Audrey nhạy cảm phát hiện, ẩn giả, biên độ không lớn động tác. Cái này khiến nàng tương đương nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng. Đây là không giống bình thường phản ứng. Người treo ngược, tiên sinh giảng rõ ràng là một kiện cùng đại gia không có quan hệ gì sự tình. Giảng chính là cái gọi là hải thần, Cáp Tu Va nhìn như ngã xuống nhưng như cũ thỉnh thoảng đáp. Lại tín đồ điểm đáng ngờ. Vì cái gì, ẩn giả, nữ sĩ muốn nhìn về phía, ngu giả, tiên sinh. Cáp Tu Va ngã xuống, thỉnh thoảng đáp lại tín đồ. Ẩn giả, nữ sĩ đang nhìn, ngu giả, tiên sinh. Chẳng lẽ, Audrey đôi mắt sáng lên, không tự giác có cái suy đoán. Chẳng lẽ hiện tại thay thế Cáp Tu Va đáp lại tín đồ chính là, ngu giả, tiên sinh. Ẩn giả, nữ sĩ biết một chút cái gì. Cho nên, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Chính nghĩa, Audrey cũng đi theo nửa xoay thân thể lại. Mong đợi nhìn xem nhàn nhã ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất tấm kia ghế dựa cao, ngu giả, tiên sinh. Cùng lúc đó, người treo ngược, Auser cũng bởi vì ẩn giả, không tại dự đoán phạm vi bên trong động tác thấy. Kinh ngạc cùng khiếp sợ, ta chỉ là đang thử thăm dò nàng cùng Mos khổ tu hội thành viên Latihia quan hệ. Nàng làm sao lại đột nhiên nhìn về phía ngu giả, tiên sinh. Chẳng lẽ nàng biết hiện tại hải thần liền là ngu giả, tiên sinh hóa thân. Phản ứng của nàng ở mức độ rất lớn nói rõ điểm ấy. Nàng đang bị kéo vào tarot hội trước, cùng ngu giả, tiên sinh có quá nhiều lần bí ẩn tiếp xúc. Thậm chí đã sớm âm thầm tại vì hắn hiệu lực. Auser càng nghĩ càng nhiều, đối ẩn giả càng coi trọng. Sau đó, vô ý thức đi theo đối phương, nhìn về phía cho sương mù trắng bên trong, ngu giả, tiên sinh. Hắn, ẩn giả, cùng, chính nghĩa, phân tuần tự, nhưng gần như nhất trí động tác nhường, ma thuật sư, Frost mấy người cũng rõ ràng đã nhận ra không? Đúng, bọn hắn làm sao đang nhìn, ngu giả, tiên sinh. Hải thần, Cáp Tu Va bỏ mình sự tình cùng, ngu giả, tiên sinh có quan hệ. Frost cùng Emlyn, White tự nhận là thông minh phỏng đoán lên nguyên do, cũng đưa ánh mắt về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Mặt trời, Derek không biết ai là hải thần, Cáp Tu Va. Cũng không rõ ràng đối phương bỏ mình sau còn thỉnh thoảng đáp lại tín đồ ý vị như thế nào. Nhưng nếu tất cả mọi người đang nhìn, ngu giả, tiên sinh, hắn cũng một cách tự nhiên đi theo nhìn tới. Thế giới, trễ một giây, phảng phất tại cân nhắc cái gì. Hắn đầu tiên là quét, người treo ngược, liếc mắt. Thấy Auser hơi có chút vô cùng lo sợ. Sau đó mới từ chúng cải biến tầm mắt phương hướng. Lúc này, Flynn đã tỉnh ngộ, ẩn giả, nữ sĩ là từ cái nào chi tiết đoán được chính mình khả năng tại thay thế. Hải thần, Cáp Tu Va đáp lại tín đồ, đang xoắn suýt tại làm sao tỏ thái độ vấn đề. Ta là nên giả bộ như đây chỉ là làm việc nhỏ. Ta căn bản không có để ở trong lòng. Đã các ngươi nâng lên, ta đây liền thuận tiện thừa nhận một chút. Vẫn là, thân là thần linh, không cần thiết sự tình gì đều đối với các ngươi bàn giao. Không cần thiết hướng các ngươi nói rõ lý do cái gì. Không cần thiết thừa nhận hoặc phủ nhận. Lên nhớ một chút, ngu giả, thiết lập, cấp tốc có quyết đoán. Cái kia chính là đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, miễn cho đi thần linh vị cách. Nhưng lại tại then chốt địa phương đốt một câu. Nhường không có đoán được người càng mê hoặc, nhường hoài nghi người giật mình sau khi vẫn như cũ cảm thấy sương mù nồng nặc, cảm giác sâu sắc, ngu giả, tiên sinh ý đồ khó mà suy đoán. Nghĩ tới đây, sau dựa vào Plain cười khẽ một tiếng, không lắm để ý tự nhiên nói ra. Cáp Tu Va là dựa vào thiên tai Gaohinam di vật trở thành bán thần. Nguyên lai bọn hắn tải thỉnh giáo Ngu Giả tiên sinh, thỉnh giáo cùng Hải Thần có liên quan sự tình. Thế nhưng là này y nguyên không cách nào thuyết phục ta, luôn cảm thấy trong này cất giấu cấp độ càng sâu chân tướng. Chẳng lẽ không thể nào? Ma thuật sư Frost hơi cau mày, làm lên đủ loại liên tưởng. Quả nhiên, ẩn giả Gatlia cho rằng đây là Ngu Giả tiên sinh chính diện đáp lại, cũng thuận tiện cáo chi một chút che giấu. Cái kia bán thần cấp quyền trượng là Cáp Tu Va đặc tính, vẫn là thiên tai Gaohinam di vật, hoặc là đồng thời có hai cái này định nghĩa. Thiên tai Gaohinam là ai? Tên rất có tinh linh phong cách. Ngạch, người treo ngược, nâng lên. Latihia phát hiện một tòa cổ tinh linh di tích, một cái thượng vị tinh linh chỗ ở. Ngu Giả trước lên làm thế nào chiếm được cái kia nắm quyền trưởng? Dựa vào người treo ngược, hoặc là khác ai? Không, không giống như là người treo ngược, bằng không hắn không sẽ chủ động đề chuyện này. Ngu Giả tiên sinh thay thế Hải Thần đáp lại tín đồ tại mưu đồ cái gì? Đây là hắn thức tỉnh một vòng, rõ ràng ảnh hưởng hiện thực một vòng. Ẩn giả Gatlia càng nghĩ càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy Ngu Giả tiên sinh cao thâm trình độ làm cho không người nào có thể phòng. Đột nhiên, tựa như hắn bây giờ bị nồng đậm khói xám che lại thân ảnh một dạng, càng là có thể thấy rõ ràng một điểm, càng là mê hoặc, càng là hoảng sợ, càng là e ngại. Này có lẽ liền là thần linh ở giữa đánh cờ. Gatlia ở trong lòng thở dài, biểu lộ cảm xúc, suy đoán của ta không có sai. Người treo ngược, Auser rốt cục xác nhận bây giờ Hải Thần liền là Ngu Giả hóa thân. Hắn vừa rồi lo âu và thấp thỏm, tại thời khắc này tựa hồ cũng được đền đáp. Có trường hợp ngụy trang thành Hải Thần tín đồ, ta có khả năng quang minh thản nhiên cầu nguyện. Không biết Ngu Giả tiên sinh khôi phục đến trình độ nào, có thể theo trong phong ấn thấu ra bao nhiêu lực lượng. Dù cho chỉ là đi đến bán thần cấp, ở trên biển cũng có thể cung cấp lớn vô cùng phù hộ. Ẩn giả không có quá tỏ vẻ kinh ngạc, điều này nói rõ nàng xác thực đã sớm cùng Ngu Giả tiên sinh từng có tiếp xúc, sớm hiểu được chút tình huống. Này đảo ngược cũng cho thấy nàng danh sách sẽ không thấp. Có lẽ thật sự là hải tặc tướng quân cấp cường giả. Cái này đối ta đã là chuyện tốt, cũng là tin tức xấu. Phương diện tốt là ở trên biển có thêm một cái thế lực lớn nhiều vị cường giả duy trì. Nào đó chút thời gian, chúng ta hoàn toàn có khả năng ăn ý hợp tác, hoàn thành một chút trước kia không cách nào tưởng tượng sự tình. Xấu phương diện là tình báo của ta cùng tài nguyên con đường đại bộ phận đều sẽ bị nàng bao trùm. Tại Tarot hội bên trong tác dụng đem đường thẳng giảm xuống. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này có cái tiền đề. Cái kia chính là nàng thật làm tinh chi thượng tướng. Ta phải điều chỉnh siêu tập tình báo cùng tài nguyên trọng tâm, càng nhiều khuynh hướng giáo hội phương diện. Đây là nàng không cách nào thay thế ta địa phương. Người treo ngược, Auser lại mừng rỡ lại đề phòng nghĩ đến, cái kia, Hải Thần, thật là Ngu Giả tiên sinh. Không, hẳn là nói như vậy. Hiện tại, Hải Thần là Ngu Giả tiên sinh hóa thân. Hắn bắt đầu rõ ràng can thiệp thế giới hiện thực rồi. Này thật sự là quá tốt. Về sau nếu như ta đến trên biển du lịch, có thể trực tiếp hướng Hải Thần cầu nguyện, cũng thu hoạch được đáp lại. Chính nghĩa, Audrey vừa mừng vừa sợ lại kiêu ngạo. Theo nàng biết, tại các đại giáo hội bên trong, không làm đủ loại cố định nghi thức ma pháp, dựa vào cầu nguyện liền có thể thu được thần linh đáp lại, hoặc là nhiều năm giáo sĩ ngẫu nhiên gặp được, hoặc là có thể dùng ngón tay đếm rõ thần quyến giả. Đến mức mỗi lần cầu nguyện đều có đáp lại tình huống. tại thần quyến giả bên trong cũng thuộc về cực đoan trường hợp đặc biệt. Mà ta có khả năng. Ngu giả, tiên sinh đang ở từng bước một trở về hắn thần tòa. Thay thế, hải thần, liền là trong đó một bước. Audrey không có che giấu tâm tình của mình biến hóa. Ngậm lấy nụ cười, ngồi thẳng tắp yêu mỹ. Gauhinam, đó là cái tinh linh tên. Ta giống như nghe ai đề cập qua. Mặt trăng, Emlyn suy nghĩ phát tán làm lên hồi ức. Nhưng nhất thời không có thu hoạch. Đến mức Cáp Tu Va bỏ mình. Hải thần, nhưng như cũ tại đáp lại tín đồ cùng ẩn già. Chính nghĩa, người treo ngược, nhìn về phía, ngu giả, tiên sinh sự tình có liên quan gì? Hắn mơ hồ đoán được một điểm, nhưng không có đi nghĩ lại. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Lại sẽ không ảnh hưởng ta cứu vớt huyết tộc. Cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Ngược lại có vấn đề hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện là được rồi. Emlyn nói thầm hai câu. Đối với những khác người cảm xúc biến hóa tỏ vẻ khinh thường. Thiên tai nữ vương, nhưng không có ghi chép cho thấy. Nàng gọi Gauhinam, mặt trời, Derek hướng bên trái biên độ rất nhỏ nghiêng đầu. Đây là hắn hồi trở lại suy nghĩ chuyện lúc bình thường động tác. Xem ra nhỏ, mặt trời, cũng không rõ ràng Gauhinam có phải là thiên tai nữ vương. Nếu không liền sẽ không là loại phản ứng này. Plain cảm thấy thất vọng thu hồi khóe mắt liếc qua. Hắn thao túng thế giới, ho nhẹ một tiếng, lôi trở lại đám người suy nghĩ. Tiếp theo, thế giới tại ngu giả trợ giúp dưới, cụ hiện ra một tấm hình vẽ, hướng hai bên trái phải biểu hiện ra nói: các ngươi có ai nhận biết nàng? Đây là tóc đỏ ơ lên ảnh chụp. Lên chủ yếu là xem tinh chi thượng tướng Gatlia cùng người treo ngược Auser là phủ nhận biết, dù sao bọn họ đều là trên biển tin tức linh thông nhân sĩ. Auser nhìn thoáng qua đang chờ mở miệng biểu thị không rõ ràng là ai, lại nghe thấy ẩn giả nữ sĩ ngữ khí trầm ổn nói: tóc đỏ ơ lên có Indici Sauron gia tộc huyết thống. Lụi bại quý tộc tiểu thư, Gatlia dừng một chút, nói bổ sung, nàng làm qua buôn bán trên biển. Sau này nghe nói bị tật bệnh thiếu nữ, đặc biệt nụ thiến bắt làm tù binh. Tật bệnh trung tướng, Chelsea tù binh, ta còn tưởng rằng là bá đạo hải tặc cùng quý tộc thiếu nữ máu chó chuyện xưa. Bất quá, Chelsea cũng coi là bá đạo hải tặc, ha ha. Lên nhất thời miên man bất định, mà thuật sư Frost vốn đang đắm chìm trong hải thần cùng ngu giả quan hệ bên trên, lúc này bỗng nhiên hoàn hồn, bén nhạy cảm thấy tóc đỏ ơ lên cùng tật bệnh trung tướng ở giữa chuyện xưa rất có triển vọng, có không ít đáng giá mơ màng địa phương. Nhưng để nàng tiếc nuối là ẩn giả nữ sĩ chỉ nói như thế hai câu, đằng sau liền không có. Ẩn giả biết tật bệnh trung tướng, nhưng này cái gì cũng không thể nói rằng danh sách cao một chút phi phàm giả có hiểu biết người bình thường đều rõ ràng thất đại hải tặc tướng quân là ai. Bọn hắn lệnh treo giải thưởng thiếp đến khắp nơi đều là ẩn giả đối Indici chuyện bên kia tương đối hiểu rõ. Đây là bước đầu phán đoán. Người treo ngược đối tóc đỏ ơ lên không có hứng thú, chỉ để ý ẩn giả thân phận chân thật. Tóc đỏ ơ lên sự tình có một kết thúc về sau. Chính nghĩa Audrey bắt đầu suy nghĩ muốn hay không thỉnh giáo tâm linh cự long vấn đề. Cùng lúc trước khác biệt, lần này nhiều vị còn không hiểu rõ tính cách, còn không rõ ràng lắm có đáng giá hay không tín nhiệm ẩn giả nữ sĩ. Cái này khiến nàng có chút lưỡng lự, ngắn ngủi cân nhắc về sau, nàng vẫn là mở miệng, ta gần nhất đang đuổi tìm tâm linh cự long tung tích, đi một cái có sùng bái cự long phong tục địa phương. Nàng biến mất cụ thể địa điểm cùng khả năng liên quan đến thân phận của mình chi tiết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,